Chương 567, nhìn theo. Nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Thẩm Thanh Lan trên người. Thẩm Thanh Lan nhìn hắn, không ngôn ngữ, mặt đã đỏ thấu. Vệ Trường Quân cong môi cười một tiếng, thanh âm ôn nhu được vô lý, "Thẩm tiểu thư yên tâm, ta sẽ đem ngươi lông tóc không tổn hao gì đưa đến ra." Hắn ngầm cũng gọi nàng Thanh Lan, trước mặt người khác ngược lại là quy củ kêu Thẩm tiểu thư, chỉ là giọng điệu này, phối hợp biểu tình, nghe vào thai lại cảm thấy không như vậy quý củ. Thẩm Thanh Lan chuẩn bị cự tuyệt, nàng nhu thuận lại hào phóng hành lễ, còn chưa nói lời nói, Mục Hoa Cảnh lên tiếng. "Thẩm tiểu thư, có Tử Huyên đồng hành, đoạn đường này nhất định an toàn, ngươi không cần lo lắng." Đây liền hiếm lạ, Mục Lao phu nhân cùng Mục Hoa Hân đều ngầm vì hắn dùng sức, chính hắn ngược lại là rất thản nhiên làm quân tử. Nếu Mục Hoa Cảnh nói lời nói, Mục Lao phu nhân cũng không tốt nói cái gì nữa. Chỉ phải dặn dò Vệ Trưởng Quân, cũng tốt, làm phiền Tử Huyên. Mục Lao phu nhân thật biết nói chuyện, một câu làm phiền, liền không giấu vết phân ra trong ngoài đến. Nhưng Vệ Trưởng Quân ha ha cười một tiếng, "Lao phu nhân khách khí, ta cùng với Thẩm gia vốn là sâu xa không cạn, hộ tống Thẩm tiểu thư tức là ta thuộc bổn phận sự tình, chuyện đương nhiên." Binh đến tướng chặn, Mục Lao phu nhân tiến công bị thoải mái bắt bẻ trở về, một câu sâu xa không cạn tùy người khác đoán đi. Thẩm Thanh Lan túi đầu trầm mặc một lát, như vậy cũng tốt. Chợt vừa nghe là đang trả lời Mục Lão phu nhân, lại lắng nghe, lại tựa hồ là tại thừa nhận Vệ Trưởng Quân câu kia thuộc bổn phận sự tình, chuyện đương nhiên, nhưng xem nét mặt của nàng, lại thật tiên lặng, cũng không có mập mờ. Lúc này mưa đã ngừng lại, gió lạnh sảng khoái, Thẩm Thanh Lan cùng Mục Lão phu nhân bọn người cáo từ, Mục Hoa Cảnh cùng Mục Hoa Hân đưa ra đại môn bên ngoài, Tiết Dương đã canh giữ ở bên cạnh xe ngựa. Chẳng biết lúc nào, bên cạnh xe ngựa còn nhiều một toàn thân đen nhánh, thần khí mười phần tuấn mã. Mục Hoa Hân nhìn mắt Vệ Trưởng Quân, ánh mắt có chút bất mãn, nhưng tựa hồ có điểm sợ hắn, ôm lấy Thẩm Thanh Lan tay cầm, nhẹ giọng nói, "Thẩm ti ti, ngươi còn có thể lại đến đi." Thẩm Thanh Lan cười, trong lòng ấm mềm mại, tự nhiên sẽ đến. Lời này đều hỏi rất nhiều lần, có thể thấy được chân tâm. Thẩm Thanh Lan lên xe sau, buông xuống rèm cửa lại vén lên bức màn. Nói chuyện với Mục Hoa Hân, Vệ Trường Quân vẫn chưa lập tức lên ngựa, mà là cùng Mục Hoa Cảnh đối thoại, hai người trên mặt đều mang theo mỉm cười, thanh âm không lớn, truyền đến Thẩm Thanh Lan trong thai liền chỉ có đứt quãng vài chữ. "Mục Hoa Cảnh, ngươi chú ý Vệ Trường Quân, sự quan trọng đại, ngươi muốn cho dù một cái mấu chốt lời không nghe thấy, Thẩm Thanh Lan vẫn là có thể khẳng định không có quan hệ gì với tự mình." Nàng vô tình hỏi thăm người khác nói sự quan trọng đại tin tức, không để ở trong lòng. Ngoại trừ ngoài xe ngựa nhiều một người một kỵ, đường về nhà cùng đi khi cũng không có cái gì khác biệt, Vệ Trường Quân không nói lời nào, chỉ là ở trước xe dẫn đường, Thẩm Thanh Lan ngay từ đầu cũng thật khẩn trương, tổng lo lắng ven đường thoát ra cái gì người tới, nhận ra mình cùng Vệ Trường Quân, lại hỏi một ít bén nhọn vấn đề, nhưng đảo mắt đi quá nửa đường, cũng không thấy vài người, đại khái là bởi vì vừa xuống mưa to, trên đường trống rỗng, nàng cũng liền yên tâm. Bích Ngọc gả cho Tiết Dương, cùng Vệ Trường Quân tiếp xúc nhiều, cũng không hề giống như trước như vậy nơm nớp lo sợ, chỉ có Đông Mai, nàng lần đầu tiên cách uy danh hiển hách nghi uy tướng quân gần như thế, càng là lần đầu tiên phát hiện vị này đại tướng quân đối tiểu thư nhà mình tựa hồ có loại kia tình cảm, liền càng sợ hãi, ngồi dậy thẳng tắp cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Bích Ngọc hướng nàng nháy mắt mấy cái, ôm tay đến bên thai nàng, hạ giọng, "Đừng sợ, nghi uy tướng quân không hung." Đông Mai sắc mặt càng cứng, không hung có thể làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Thẩm Thanh Lan nghe thấy được, cũng cười, "Không có việc gì, hắn kỳ thật rất bình thản." Đông Mai, đột nhiên, xe ngựa dừng. Vệ Trường Quân thanh âm tại bức màn ngoài mềm nhẹ vang lên, "Thanh Lan, ta dẫn ngươi đi xem Hoàng Hà, mưa to sau đó, Hoàng Hà sóng to dâng trào, nhất đồ sộ." Thẩm Thanh Lan lập tức tâm động, đến Hội Châu đều hơn nửa năm. Cũng chưa từng thấy qua Hoàng Hà, thi họa trung sở miêu tả Hoàng Hà vạn dặm trạm sơn động, bàn xoay cốc chuyển tần địa lôi đến nay vẫn chỉ tồn tại trong ngộng, không thể không nói không phải tiếc nuối, nhưng bây giờ đi cùng hắn đi trong lòng vẫn là chần chờ. Thanh âm tiếp tục vang lên, so vừa rồi càng ôn nhu, "Đừng sợ, ta cùng ngươi đi, rất an toàn." Thẩm Thanh Lan chần chờ nơi nào là nguy hiểm, mà là, sắc trời hay không quá muộn. Bích Ngọc cùng Đông Mai làm sao bây giờ nếu là bị người nhìn thấy làm sao bây giờ. Thanh Lan Thẩm Thanh Lan cuối cùng vẫn là cự tuyệt, đa tạ tướng quân ý tốt, vẫn là trở về đi. Tốt. Vệ trường quân trầm mặc một lát, không có khuyên nữa. Rất nhanh, liền trở lại thẩm phủ, thẩm Thanh Lan đi vào, vệ trường quân không có động. Quân doanh còn có việc, ta đi. Thẩm Thanh Lan nhìn hắn, muốn nói lại thôi, gật gật đầu. Vệ trường quân nói đi, cũng không có lập tức liền đi, nhìn xem nàng vào cửa sau, mới lần nữa phi thân lên ngựa, bay nhanh như điện. Thẩm Thanh Lan nghe được vó ngựa đạp nước mà đi, nhịn không được quay đầu, phố dài thanh tịch, sau lưng sớm đã không người, trong lòng thoáng chốc vắng vẻ. Trong vườn nước sũng, cỏ xanh ngập nước dưới ánh mặt trời lóe ngân quang, đá phiến đường cũng đã làm quá nửa, sạch sẽ được tỏa sáng. Đi trước gặp Lâm Thị, không khéo là, Lâm Thị không ở quý phủ, Triệu Mụ Mụ nói, Tư Mã Trương đại nhân thái thái bệnh nặng, thái thái đi qua thăm dò bị bệnh, mới hạ mưa to, phỏng chừng muốn đợi lát nữa mới hồi, tiểu thư từ Dương Trạch trở về, như thế nào vội vã như vậy, cẩn thận trên đường kinh. Trương đại nhân vợ chồng nửa năm qua này ốm đau không ngừng, Thẩm Thanh Lan thấy nhưng không thể trách, nói, không ngại sự tình, xe ngựa rất ổn. Ra Lâm Thị Sân, nên diện gặp Khâu Thị lại đây, nhanh chóng hành lễ. Khâu Thị cười nói, Lan Nhi đây là mới từ Ninh Viễn Hầu phủ trở về đi đại bá mẫu, đó là Ninh Viễn Hầu nhà bên ngoại. Khâu Thị vung tay lên, hi, kia không giống với nhà, Ninh Viễn Hầu ngoại tổ đã qua đời, mẹ của hắn cùng nhi nữ hiện tại không đều ở tại chỗ đó nha. Thẩm Thanh Lan mí môi, vẫn là chớ giải thích. Khâu Thị lại gần, thần thần bí bí cười, ta nghe nói Mục gia cầu thân muốn kết thân ngươi làm thế tử phu nhân. Thẩm Thanh Lan quá sợ hãi, đại bá mẫu, lời này cũng không thể nói lung tung. Khâu Thị che miệng cười, xem ngươi đứa nhỏ này, như thế nào sợ đến như vậy, ta cũng là nghe nói, là chính là, không phải liền không phải nha, một nhà có nữ bách gia thỉnh cầu, huống chi ngươi lại dài được xinh đẹp như vậy bất quá. Ninh Viễn Hầu loại gia đình này kia thật đúng là đốt đèn lồng cũng khó tìm, ngươi nếu là thật làm thế tử phu nhân, đó là ngươi phúc khí, không có gì xấu hổ. Đại bá mẫu Thẩm Thanh Lan có phần không thoải mái, nhưng là không thể trực tiếp phát giận, nghiêm mặt nói, việc này chỉ do tin đồn vô căn cứ, đại bá mẫu chớ nên lầm nghe truyền sai, hỏng rồi nhà mình thanh danh. Khâu Thị sửng sốt, cũng biết chính mình nói được rõ ràng, cười cười, hi. Ta đây không phải là thuận miệng vừa nói nha, nghe được tin tức này ta còn vì ngươi cao hứng đâu, ngươi nếu không thích, quên đi.